Quân hồn 70, đội trưởng đội cứu hỏa sủng thê như bảo. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau đó, mỗi ngày Đường Tiêu Tiêu đều bị mẹ Đường kéo đến cao ốc Bách Hóa, cung Tiêu xã đi dạo, mãi đến khi cô nói thật sự câm không hết. Mẹ Đường mới thôi không mua sắm nữa, cuối cùng sửa soạn đồ đạc, tổng hợp được một túi lớn gồm ra trải giường và đệm chăn, hai cái dương che đựng quần áo và giày, một cái tay nải nhỏ đựng bình nước và hộp cơm. Còn có một ít thức ăn vặt, đến lúc đó lại mang theo một ít thức ăn để ăn dọc đường hay là để mẹ gửi cái dương tre này sang cho con ha. Lúc này mẹ Đường mới phát hiện hình như với thân hình 1m62 của con gái, hình như không thể xách theo nhiều thứ như thế. Dạ được, Đường Tiêu Tiêu gật đầu như giã gạo, giống như sợ dây tiếp theo mẹ Đường sẽ hối hận. Năm đầu tiên xuống nông thôn thì không thể quay về ăn Tết, sang năm chờ ăn Tết con nhất định phải về nhà đó. Mẹ Đường nắm tay con gái nói, con chắc chắn sẽ về. Đường Tiêu Tiêu dựa vào trong lòng ngực của mẹ Đường, hai kiếp, trong lòng ngực của mẹ vẫn cứ ấm áp như thế. Thời khắc chia ly rồi cũng phải đến, ngày hôm sau cha mẹ cùng nhau đưa Đường Tiêu Tiêu lên xe lửa. Lát nữa mẹ sẽ gửi cái dương này qua cho con đến thì chắc nó cũng sắp đến luôn. Mẹ Đường lưu luyến nhìn con gái, dạ, trong mắt Đường Tiêu Tiêu rưng rưng nước mắt. Cô mới sống lại ở cùng với cha mẹ được 3 ngày, lại phải chia tay rồi. Đến đó rồi nhớ gửi điện báo về, đừng có tiếc tiền, gửi thư tốn thời gian lắm. Cha Đường ở bên cạnh nói, con biết rồi, nhớ hỏi xem công xã có thể gọi điện thoại hay không, con có nhớ số điện thoại trong văn phòng của cha không? Nhớ rồi, con khắc trong này rồi nè. Đường Tiêu Tiêu chỉ đầu, nhớ ăn uống đúng giờ, nếu có thể không làm việc thì đừng làm. Nhà mình cũng không thiếu miếng ăn. Mẹ Đường duỗi tay sờ mặt con gái. Thiếu cái gì thì cứ nói, cha mẹ gửi đến cho con. Cha Đường cũng dặn dò. Dạ, cô ngoan ngoãn gật đầu. Lên xe đi, xe lửa sắp chạy rồi. Cha Đường đưa hành lý trong tay cho cô. Cô đeo tay nải, xách theo một cái dương hành lý bằng tre và một tay nải nhỏ khác. Lưng còn đeo một cái túi xách chéo nhỏ nhỏ, giấy chứng nhận quan trọng và tiền bạc. Cô đều đã bỏ vào không gian hết rồi. Cha mẹ, con đi đây, cha mẹ nhớ tự chăm sóc cho bản thân đó. Cô nhìn cha mẹ, cầm hành lý xoay người rời đi. Ngay khoảnh khắc xoay người kia, nước mắt cũng rơi xuống. Sau khi lên xe, nhanh chóng tìm được vị trí, Di làm việc ở điểm thanh niên tri thức đã sắp xếp cho cô một vị trí dựa sát cửa sổ. Đặt hành lý ngay ngắn, cô nhìn cha mẹ đứng bên ngoài cửa sổ, bọn họ đang vẫy tay với cô, mẹ Đường còn đang khóc. Cô hít mũi, lau đi nước mắt trên mặt, không muốn để cha mẹ nhìn thấy, cười vẫy tay với bọn họ. Xe lửa thong thả khởi động, phần lớn mọi người trong xe đều là thanh niên tri thức xuống nông thôn. Không bao lâu sau, trong xe bắt đầu có người hát hồng ca. Đường Tiêu Tiêu nhìn mấy thanh niên trẻ tuổi tinh thần phấn chấn ngồi trong xe, mỉm cười. Kiếp trước cô cũng giống như bọn họ, mang theo trái tim chân thành để đi xây dựng nông thôn tổ quốc. Cô cười lên trông đẹp quá, lúc này... Một cô gái có gương mặt tròn tròn ngồi đối diện nhìn cô nói. Từ nhỏ Đường Tiêu Tiêu đã ra dáng người đẹp, mày lá liễu cong cong, đôi mắt trong vắt sáng ngời như sao, làn da trắng nõn như tuyết, đôi môi nho nhỏ không cần tô son cũng đỏ rực, lúc mỉm cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, rất khó làm người ta không chú ý đến. Đường Tiêu Tiêu nhìn cô ấy nói, cô cũng rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi tên là Hà Tiểu Thiến. 19 tuổi, đến thôn Ngọc Hồ thuộc Đại đội Thanh Trúc, tỉnh Hồ Nam làm thanh niên tri thức. Đường Tiêu Tiêu, 18 tuổi, người Bắc Kinh, tôi và cô đến chung một chỗ đó. Thật sao, thật tốt quá, Hà Tiểu Thiến suýt chút nữa đã nhảy cẳng lên, có thể gặp được một thanh niên tri thức có cùng điểm đến với mình là một việc rất khó có được. Wow, hai cô may mắn thật đó, tôi cũng đến Hồ Nam, đáng tiếc không chung đại đội với các cô. Một cô gái ngồi bên cạnh Đường Tiêu Tiêu nói, tôi tên Lý Lệ, 19 tuổi, là thanh niên tri thức đến đại đội Bắc Hương thành phố Vân Hòa tỉnh Hồ Nam. Tôi cũng đến đại đội Bắc Hương nè, tôi tên Tào Chân Chân, 19 tuổi. Cô gái ngồi bên cạnh Hà Tiểu Thiến nói, thì ra chúng ta cùng nhau à. Sau đó Hà Tiểu Thiến đổi chỗ ngồi với Lý Lệ, hai cô gái đến cùng một nơi ngồi chung với nhau. Cách chương.